Công chúa Tha Mạng, chương 1, truyền kỳ Phỏ Mã Gia, góc truyện audio.com. Ở Yến Hoàng Triều, trừ bỏ Hoàng đế, Hoàng hậu và Thái tử, người tối không thể đắc tội là ai? Trong kinh thành, trừ bỏ đứa bé 3 tuổi và tên ngốc ra, tất cả dân chúng đều biết đó là Minh Huy Công Chúa. Minh Huy Công Chúa, Cố Nguyệt Mẫn, tiểu công chúa Yến Hoàng Triều con vợ cả, năm nay 16 tuổi. Vào mùa xuân này đã gả cho trưởng tôn của Vũ Dũng đại tướng quân Triệu Quốc Công Tô Phong, là Tô Kỳ. Nói đến nhân duyên của Phò Mã và công chúa, trong kinh thành có rất nhiều bát quái mà dân chúng truyền tai nhau, với vô vàn tình tiết truyền kỳ khác nhau. Bản chính thống có rất nhiều, lưu truyền rộng rãi, lãng mạn, làm mọi người tin tưởng nhất là một cái bản cũ chính thống như thế này. Mọi người đều biết, Triệu Quốc Công là người có công khai quốc, xuất thân là võ tướng, con cháu đều kế thừa tài năng, võ nghệ cao cường, tương truyền, trưởng tôn Tô Kỳ thiên tư thông minh, không bao lâu được Thiên Vân Quan chân nhân trong truyền thuyết thu làm đồ đệ. Võ nghệ siêu quần, ưu tú bất phàm, gì, người không biết Thiên Vân Quan là ai? Ta đây là dân chúng tầm thường như thế nào biết, ta mà biết được Thiên Vân Quan là ai? Ta còn không nhanh chân đi bái sư ư? Nghe đồn từ Thiên Vân Quan ra người người đều là võ lâm cao thủ a, trưởng công chúa điện hạ quốc sắc thiên hương, khuynh quốc khuynh thành, một lần cải trang đi Bạch Mã tự dâng hương, không may thế nhưng xui xẻo gặp phải thích khách to gan. Mà Tô Kỳ thiếu hiệp của chúng ta vừa lúc đi đến Bạch Mã tự cùng Không Văn đại sư luận bàn võ nghề. Vì thế nhân duyên ngàn năm có một. Ngay lập tức xuất hiện một màn anh hùng cứu mỹ nhân thiên cổ có 102. Công chúa ái mộ không cần phải nói. Hoàng đế vui mừng, ngự ban thánh hôn, chật chạc, kim đồng ngọc nữ, quả thực là tuyệt phối a, đại yến đầu xuân năm thứ 11. Việc này làm vang dội khắp kinh thành, trở thành đề tài cho toàn bộ dân chúng đại yến bàn tán say sưa. Các thiếu nữ khuê các vô cùng ngưỡng mộ phong thái của Tô Kỳ thiếu hiệp. Sĩ tử văn nhân, đệ tử thế gia cũng đều hâm mộ không thôi. Câu chuyện trên kia là chân tướng hùng hồn đầy lý lẽ. Nhưng mà, sự thật thì là như thế nào? Cách chương.